Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1393, Lục Y thân ảnh, tâm hạ nghi ngờ Lộc Vũ, rơi vào trầm tư bên trong, tùy thời hơi nhíu mày, có thể vạn phần xác định, chính mình trước kia, cũng không có cùng cái kia Cố Tử Phong có bất kỳ đụng chạm. Ở Lộc Vũ trầm tư quá trình bên trong, mỗi bên châu thiên tài đều rối rít ra ngựa. Ở bia đá kia bên trên viết cảnh giới của mình cùng chiến tích, lẻ loi tổng hơn 40 người đều viết hoàn tất, chỉ còn Hạ Lộc Vũ nhất người vẫn không có động thủ viết. Ngươi nên, bên cạnh Trầm Ngọc vỗ vỗ Lộc Vũ bả vai, cười nói ra, đem chiến tích của ngươi viết lên. Hung hăng khiếp sợ bọn họ, Lộc Vũ ở biên giới bên ngoài, từng chu diệt từ nguyên ngưng phách cảnh. Phần này chiến tích, nếu như lấy ra, tất nhiên có thể khiếp sợ toàn trường. Đương thời còn có không ít người đều thấy ở trong mắt. Trong trầm tư, Lộc Vũ phục hồi tinh thần lại, hướng về phía Trầm Ngọc cười cười. Hắn không tính đem thực lực của chính mình bày ra. Như vậy đối với mình cũng không có gì tốt chỗ. Bây giờ còn chưa tới chân chính tỉ thí thời khắc, đã đem chính mình gốc gác đều vén đi ra nói, sẽ chỉ làm đối mặt mình càng thêm đối thủ cường đại. Lộc Vũ trải qua sự tình, cũng không phải mỗi bên châu thiên tài có thể so sánh được. Thích hợp thực lực mới trọng yếu nhất. Thoáng sửa sang lại quần áo một chút, Lộc Vũ nhấc chân, hướng về kia là bị chi chỗ đi tới. Giờ khắc này, ánh mắt của mọi người đều đưa lên ở Lộc Vũ thân lên. Cái kia Viên Thiên Thành cũng không ngoại lệ, ánh mắt hơi hơi lóe lên. Bởi vì Phương Lăng Vân duyên cớ, vì thế Viên Thiên Thành đối với Lộc Vũ cũng thoáng lưu tâm đứng lên. Cái kia Cố Tử Phong ba người cũng đều nhìn sang, thật tò mò Lộc Vũ đến tột cùng hội viết như thế nào. Mọi người còn lại càng là triển khai từng đạo tiếng thảo luận. Cái này người mới vừa một mạch vững như Thái Sơn, chắc là một cái thực lực không tầm thường thiên tài. Đúng vậy a, từ vừa mới bắt đầu liền không tranh không đoạt, lặng lặng đợi tất cả mọi người viết hoàn tất. Cái này chủng lạnh nhạt tâm tính, người bình thường cũng khó mà đạt được. Mọi người nghị luận bên trong, có một số người tắc thì là nhận ra Lộc Vũ, bất quá hắn nhóm cũng không có phát ra tiếng, càng thêm không có nói cho mọi người. Lộc Vũ thực lực chính bọn hắn biết liền có thể, hà tất nói cho người khác. Nếu như Lộc Vũ không để lộ thực lực của chính mình, mà bọn họ những thứ này người lộ ra ngoài, cái khác người sẽ đề phòng Lộc Vũ. Còn nếu là không để lộ, chính bọn hắn phòng bị Lộc Vũ, đồng thời Lộc Vũ còn có thể thay bọn họ thanh lý một ít đối thủ cạnh tranh. Cớ sao mà không làm? Tại mọi người tiếng nghị luận bên trong, Lộc Vũ rốt cục đi tới bia đá kia trước mặt. Ông hơi rung rung cổ tay, hai ngón tay khép lại thành kiếm, một cái linh lực hội tụ ở Lộc Vũ chỉ nhọn bên trên, tản ra nhàn nhạt ba động, linh lực buông thả ra đến. Trong nháy mắt, mọi người chính là phát hiện, Lộc Vũ thực lực, dĩ nhiên là hai nguyên tố ngưng phách cảnh. Ngay sau đó, mỗi bên châu thiên tài mặt sắc, chính là biến được cổ quái. Hai nguyên tố ngưng phách cảnh, thực lực này không khỏi quá yếu một ít đi, có thể. Người này chiến tích không sai, nếu không, hắn dựa vào cái gì có cái kia chủng đạm nhiên tự nhiên, vững như Thái Sơn khí thế. Chúng ta yên lặng quan sát biến hóa đi. Mỗi bên châu thiên tài vốn là cảm thấy một hồi vô cùng kinh ngạc, Lộc Vũ thực lực cùng biểu hiện, thật sự là có chút không tương xứng a. Chỉ có thể ở nhìn Lộc Vũ đến tột cùng làm sao viết. Vạn chúng chúc mục phía dưới, Lộc Vũ rốt cục động, Xoát xoát xoát, cổ tay liên tục phiên động, hai ngón tay bên trên, từng đạo linh lực, tựa như từng vệt tia sáng một dạng, xẹt qua đẹp đẽ độ cung, sâu đậm ở bia đá kia bên trên, khắc trên từng cái tự thể. Lộc Vũ, hai nguyên tố ngưng phách cảnh rất nhanh, đơn giản tự thể, liền là xuất hiện ở thạch bi bên trên. Lại không cái gì quá nhiều làm đẹp cùng chiến tích miêu tả. Trông thấy màn này, Trầm Ngọc tức thì sững sờ. Lộc Vũ rõ ràng có thực lực. Vì sao hết lần này tới lần khác chỉ là đơn giản miêu tả một cái? Không sai, cái này người còn biết ẩn nhẫn chi đạo. Cái kia Cố Tử Phong hai trong mắt cũng là hơi hơi sáng tỏ một cái. Nhẹ giọng nói, hiện tại đã đem thực lực của chính mình bạo lộ ra. Không phải là cái gì lý trí hành vi, mà ở cái này chủng cạnh tranh kịch liệt bầu không khí xuống. Hắn còn có thể đạm nhiên chỗ chi, bảo lưu chiến tích của chính mình. Tâm tính cực kỳ không tầm thường a. Lý Trường Ca cùng Từ Hùng Dũng nghe được lời ấy, đều là chợt sững sờ. Biểu tình cổ quái nhìn phía Cố Tử Phong. Vậy ngươi còn đem chiến tích cho viết ra? Lý Trường Ca nhỏ giọng lẩm bẩm đạo. Từ Hùng Dũng tuy là không nói gì thêm, nhưng như chuông đồng mắt bên trong cũng là ở biểu đạt đồng dạng nghi hoặc. Ta chính là xem khó chịu Viên Thiên Thanh mà thôi, không có khác. Trầm mặc khoảng khắc, Cố Tử Phong chậm rãi mở miệng nói, biểu tình ung dung, không sao cả, nhún vai một cái. Lý Trường Ca cùng Từ Hùng Dũng đều là không còn gì để nói. Tốt nguyên vẹn lý do. Cũng trong lúc đó, mỗi bên Châu Thiên Tài này thì đều là mặt sắc khó coi nhìn Lộc Vũ. Còn tưởng rằng là cái gì cường giả, không nghĩ tới cũng chỉ là một cái chính là hai nguyên tố ngưng phách cảnh người thích. Chính là hai nguyên tố ngưng phách cảnh, giả trang cái gì đạm nhiên, giả trang cái gì vững như Thái Sơn. Đại đa số người đều lắc đầu liên tục, nhìn về phía Lộc Vũ ánh mắt đã là tràn ngập không tiết tháo màu sắc. Hai nguyên tố ngưng phách cảnh chỉ có thể ở một cái bính chữ bên trong phòng nghỉ ngơi. Ở bính chữ phòng ngược lại không được là trọng yếu nhất. Trọng yếu nhất là nhất định bị người xem thường. Mỗi bên Châu Thiên Tài bên trong, không ít người đều biết. Này thì bại lộ thực lực của chính mình cũng không phải là cái gì chuyện tốt, cũng không chiếm được cái gì tốt chỗ. Thế nhưng tất cả mọi người tại tranh đoạt một cái tốt gian phòng, hay là tốt gian phòng, cũng không phải là thật lưu ý chính mình chỗ ở, mà là lưu ý chính mình bộ mặt. Người nào cũng không nguyện ý bị người xem thường, cho nên ở biết rõ đối với mình không có lợi thời điểm, còn vẫn đem chiến tích của chính mình đều viết đi tới. Không vì cái gì khác, liền vì mặt mũi, làm cho này tránh hạ một hơi. Lúc đầu mọi người cũng đều cảm thấy Lộc Vũ thực lực không tầm thường, hiện tại nhìn một cái, nhất định hết sức thất vọng. Một người nhỏ yếu a, nghe được bên tai từng đạo ngôn ngữ, Lộc Vũ có chút bất đắc dĩ lắc đầu. Hắn đều cũng không nói gì thực lực của chính mình như thế nào. Rõ ràng là những người đó cho là hắn như thế nào. Hiện tại hắn tướng cảnh giới viết lên, ngược lại thì đụng phải rõ ràng nhất sắc châm chọc khiêu khích. Thực sự là nhân tâm mới nhất giỏi thay đổi. Bất đắc dĩ lắc đầu, lui về đoàn người bên trong, cùng Trầm Ngọc kề vai mà chiến. Siêu, bỗng nhiên, một đạo thân mặc trang phục màu xanh lục thân ảnh, mang theo một hồi tiếng xé gió, tựa như tàn ảnh một dạng, phi lướt đến bia đá kia phía trước, vươn chính mình hai ngón tay. Đó là tinh tế mà thon dài hai ngón tay, bên ngoài thượng tán phát ra nhàn nhạt sóng linh lực, xoát xoát xoát, cổ tay cấp tốc run run, từng đạo hoa lệ quang mang từ bên ngoài chỉ nhọn chi chỗ tóe phát mà ra, xẹt qua từng đạo độ cung. Ở bia đá kia bên trên, Lộc Vũ viết tên cùng cảnh giới phía sau, viết hạ một hàng chữ: bảy nguyên hóa hình cảnh lúc, chu diệt hai nguyên tố ngưng phách cảnh thiên thú, bích bích đồng thanh linh mãng, nhất nguyên ngưng phách cảnh lúc, một kiếm phá giáp 5.007, lại cũng không phải toàn lực, thất tinh sát phạt trận, sát phạt vô song, thẳng lệnh hơn 10 vạn đại quân, một kích tức hội, quân lính tan rã. Hàng chữ này, rõ ràng là Lộc Vũ chiến tích dĩ vãng. Hết chương.